Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627, Bonnie thật sự là manh manh đát. Kaka, người xác định là nơi này sao? Hẳn là sẽ không sai. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Bonnie đưa tay, chỉ hướng thi công bên trong cảnh cáo bài. Nghiêng đầu nói, nơi này còn tại thi công ai? Miệng kiệt, tương đương, Clemon cõng bao đeo vai. Nhìn về phía trực tiếp bay vào trong phòng Jenga. Gật đầu nói, chính là chỗ này, mượn Jenga tới cửa khiêu chiến thời cơ. Hai huynh muội dự định thuận thế bái phỏng trong truyền thuyết Lục lão sư. Tại Jenga dẫn đầu dưới, hai huynh muội đến quán cà phê. Đinh đăng cai me câu trang sức vang lên thanh thúy tiếng chuông. Quấy dày rồi tương đương, Bonnie lễ phép chào hỏi. Đẩy cửa đi vào trong tiệm. Hai mắt sáng lên, cứ việc vẫn đang thi công. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra căn này quán cà phê phong cách. Thật đáng yêu www, Bonnie bưng lấy khuôn mặt nhỏ gò má. Chúng ta là tới bái phỏng Lục lão sư, không phải đến ăn món điểm tâm ngọt. Clemon nói, ta đã biết nha. Bonnie cúi bả vai, hữu khí vô lực nói, ta sẽ không cho người khác thêm phiền phức. Clemon hài lòng gật đầu, hướng về sau viện hô, có ai không? Ta là Lumio City đạo quán chủ. Clemon, đến đây bái phỏng. Không có trả lời. Rắc rồi, một tiếng vang nhỏ. Từ sau cửa mèo động đi vào một con tuyết trắng mỹ lệ. Thân thể yêu nhã Sylveon. Chính liếc mắt dò xét hai vị này khách không mời mà đến. Bố y, trải qua cả đêm, nổ hồ cá. Sylveon cơ bản xác lập tại Lumio City, đại tỷ đầu, địa vị. Cũng có giống hỏa diễm sư như vậy tính khí nóng này không phục quản giáo. Sau đó liền không có sau đó. Sylveon hững hờ quét mắt hai huynh muội, bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì tiểu la lị xông tới. Ngồi xổm trên mặt đất ôm Sylveon. Gương mặt cọ lấy Sylveon nơ con bướm. Là Sylveon. Ô, thật thật đáng yêu. Bonnie cảm động đến nheo mắt lại. Căn này quán cà phê. Thật sự là quá tuyệt vời tương đương, uy. Bonnie, Clemon giật nảy mình, khẩn trương nói. Kia là Lục lão sư Sylveon. Mặc dù yêu nhã đáng yêu, nhưng nghe nói tính tình tương đương táo bạo. Có thể so với Electro. Ta biết nhà tương đương, Bonnie nâng lên con mắt màu xanh lam. Xích lại gần dò xét Sylveon. Mỉm cười nói. Ta gọi Bonnie, rất hân hạnh được biết ngươi. Bố y. Chấm ngoặc kép, Sylveon có thể cảm giác được tiểu la lị thuần chân ngây thơ tình cảm ba động. Duỗi ra tiết trắng băng gấm, nhẹ nhàng cùng Bonnie nắm lấy tay. Tốt à, Bonnie lộ ra vui vẻ lúm đồng tiền. Gương mặt dán Sylveon gương mặt. Vậy chúng ta liền là bằng hữu rồi tương đương, Sylveon lại không tốt đánh. Không thể làm gì, thở dài, bố y, chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài thế nhưng là thật sự là phiền phức a. Clemon thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, sờ lên cằm trầm tư nói. Nhìn đến Lục lão sư cùng hắn Pokemon, cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy nha. Trong lúc mơ hồ, Clemon đối vị này như sấm bên tai, Lục lão sư. Có càng thêm mong mỏi mãnh liệt, sao sao Lục dã sụ mặt, chờ đợi Jenga bay vào trong phòng. Miệng kiệt. Tương đương sao, Jenga như tên trộm đem huy chương đưa về phía Lục dã. Tiện thể vứt ra cái, đừng khách khí ánh mắt. Lục dã nhịn không được cười lên. Nói, bên ngoài là có khách. Jenga gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng lăng kính tháp phương hướng. Miệng kiệt, nhìn đến Lumio City đạo quán chủ. Clemon, vị kia hỏng bét phát minh chuyên gia. Cũng là mình gặp gỡ vị thứ nhất Carlos quán chủ. Nên tới tóm lại là muốn tới à? Chấm ngoặc kép, Lục dã vuốt vuốt mi tâm. Đi theo Jenga cùng nhau đi hướng phía trước sảnh. Một buổi tối thời gian. Quán cà phê phục hồi như cũ hơn phân nửa. Lục dã không khỏi là trang trí đội hiệu suất cảm thấy kinh ngạc. Từ đó đình đi vào quán cà phê. Lục dã nao nao, có chút quen mắt tóc vàng tiểu la lị. Đang ngồi ở bữa ăn trên ghế. Tay nâng hai má. Hỏi thăm đứng tại trên bàn Sylveon. Người thích ăn cái gì nha? Tương đương, bố y. Chấm ngoặc kép, là macaron cùng kem ly đúng không? Có thể Kaka nói đúng răng không tốt. Rất ít để cho ta ăn. Bonnie méo miệng. Sylveon không còn gì để nói. Đây rõ ràng liền là ngươi muốn ăn đi. Lục lão sư. Nhìn thấy người tới. Clement Thái Dương đổ mồ hôi. Một trận ca lam. Chợt sâu cúi người chào nói. Tại hạ là Lumio City đạo quán chủ. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Clement không có chính mình tưởng tượng bên trong như thế thành thục. Nhìn đến hắn còn chưa bắt đầu thực hiện. Bởi vì rất thích phát minh. Clement một mực trốn trong xó ít ra ngoài. Đồng thời từ phụ thân hắn, Blazy Ken mặt nạ, Meyer chỗ ấy tiếp nhận quán chủ chức. Lục Dã đề phòng mà liếc nhìn Clement ba lô. Nơi đó đầu tuyệt đối chứa bạo tạc phẩm. Ngay cả Blastoy đều không thể phân tích ra cái này bạo tạc phẩm thành phần. Clement mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Người tốt, nhà ta Jenga cho ngươi thêm phiền toái. Lục Dã nói, không có sự tình. Clement vội vàng khoát tay. Là tại hạ học nghệ không tinh mới đúng. Lục lão sư, ngồi ở một bên Bonnie giơ cao tay nhỏ. Nhảy xuống chỗ ngồi, tự giới thiệu mình. Ta gọi Bonnie, rất hân hạnh được biết ngươi. Bonnie ghim màu vàng bím tóc, mở to xanh thẳm con mắt. Tóc trán tỉ mỉ bện thành hình méo mó. Mặc manh manh đắt tiểu váy. Lục Dã nắm chặt lại Bonnie duỗi ra tay nhỏ. Cười cười. Nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Bonnie, hắc hắc, Bonnie bỗng nhiên cười giả dối. Ta nghe nói, Lục lão sư, ngươi cùng Cynthia tiểu thư là nam nữ bằng hữu ở tương đương, Bonnie. Chấm ngoặc kép, Clement ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Bonnie như cái tiểu đại nhân, nâng trán thở dài nói. Nhưng ca ca của ta đến bây giờ còn là độc thân. Thật là làm cho Bonnie đau đầu nha. Clement mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, Bonnie, Bonnie giấu đến Lục Dã sau lưng, đối ca ca làm cái mặt quỷ, sơ lược, ngay cả Bonnie cũng không nói lên được, tại sao lại đối Lục lão sư có thiên nhiên hảo cảm, có thể là trên người hắn có một cỗ dễ ngửi đồ ngọt hương vị, lại hoặc là bởi vì Lục lão sư Pokemon thực sự quá đáng yêu. Một buổi sáng sớm. Cái này hai huynh muội làm cho Lục lão sư đầu đau nhức. Các ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Lục Dã đánh gãy hai huynh muội ầm ĩ. Hở? Clement ngẩng đầu, đẩy dày tròn khung kính, nói, cũng không có. Chấm ngoặc kép, vậy liền ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện đi. Lục Dã nói, muốn ăn chút gì? Bonnie nhìn về phía quán cà phê menu, nghĩ nghĩ, nói, ta muốn ăn kem ly. Thu được. Lục Dã nói. Đây cũng là ta sở trường tuyệt chiêu. Clement lớn tiếng nói. Nào có sáng sớm ăn kem ly à. Bonnie. Ai hắc hắc. Si. Bố y tương đương. Sylveon từ cái bàn nhẹ nhàng nhảy xuống. Đi vào xử lý đài bên cạnh. Yên lặng nhìn chăm chú Lục lão sư động tác. Khí trời nóng bức. Đến điểm kem ly cũng chưa chắc không thể. Về phần kem ly có thể hay không coi như cơm ăn? Không biết, bất quá cải trắng kem ly có thể. Lục Dã lắc đầu, xua tan sáng nay nhận kinh hãi. Chuyên tâm chế tác món điểm tâm ngọt, vẻn vẹn chỉ là một cái huy chương. Không ảnh hưởng toàn cục. Lục Dã thầm nghĩ, Clement cùng Bonnie tìm một chỗ ngồi xuống. Tóc vàng tiểu la lị hai cánh tay chống đỡ chỗ ngồi. Lắc lư mảnh khảnh bắp chân. Nhỏ giọng nói, ca ca, Lục lão sư tương đương thân thiết ai? Chấm ngoặc kép, Clement nhẹ gật đầu, nói, người cũng dạng này cảm thấy. Vậy liền không có sai. Bonnie le lưỡi, ngọt ngọt cười, đây là một vị hoạt bát hiếu động tiểu cô nương. Đồng thời có thể cảm giác được người khác thiện ý. Bất quá còn chưa thu phục đến mình cái thứ nhất Pokemon. Đồng thời mỗi đêm còn có làm không hết bài tập. Mới còn tinh thần phấn chấn Bonnie, nâng gương mặt nhẹ nhàng thở dài. Tâm tình lập tức thấp xuống. Người thế nào? Clement hỏi, tiểu hài tâm sự, đại nhân là sẽ không biết. Bonnie nói, cắt tương đương, Clement bĩu môi. Ba lô duỗi ra tên là iPom cánh tay máy. nhìn lên báo chí, sao sao hôm nay chế tác món ăn, tên là thanh miên chim nhu miên băng. Lấy thanh miên chim kia xõa tung mềm mại cánh làm chủ đề nước đá báo. Xối trên chua ngọt sướng miệng orange berry nước, đỉnh đầu dùng bơ kem ly thay thế, tứ tán hơi lạnh bên trong. Thanh miên chim hai cây ngốc mao hoàn nguyên đến vừa đúng. Đựng tại màu xanh da trời ly pha lê bên trong. Tại nước đá bào bốn phía rải lên tinh tế lớp đường áo. Còn có ngôi sao hình dạng sô-cô-la phiến mỏng. Miệng kiệt tương đương, Jenga tay nâng thám tử. Tào Nhã lễ phép đem hai chén nước đá bào bưng lên bàn ăn. Tạ ơn Jenga tương đương, Bonnie tới lui hai chân. Cười nói, miệng kiệt, no. Jenga khoát tay áo, nhìn chằm chằm trước mắt phát ra hơi lạnh nước đá bào. Bonnie hai mắt lóe ánh sáng, kích động nắm chặt tay nhỏ. Ác ác, nguyên một phần ta đều có thể ăn sạch mà. Bonnie nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Clement. Clement thu hồi báo chí, bất đắc dĩ nói, chỉ cho phép lần này nha. Quá tuyệt vời. Bonnie giơ lên cao cao ngân chìa, chợt hướng thanh miên chim nhu miên băng cánh múc đi. Ngô, chấm ngoặc kép. Bonnie ngậm ngân chìa, hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ gò má, toàn thân giống như là phiêu khởi hạnh phúc tiểu phao phao. Tại mùa hè ăn được một bát nước đá bào, thực sự quá tuyệt vời. Clement múc mùi nước đá bào, ngậm vào trong miệng, trong mắt hiển hiện một tia kinh diễm. Rõ ràng chỉ là phổ thông kem tươi, vì sao lại có loại tư vị này? Nhắm hai mắt, Clement giật mình chấn động. Là orange berry. Orange berry cảm giác chua ngọt đan xen, hỗn hợp kem tươi ngoài ý muốn đến sướng miệng. Từ từ, Clement nheo cặp mắt lại, đồng dạng luân hãm vào cái này ngày mùa hè nước đá bào ở trong. Không thể tưởng tượng nổi hương vị. Chấm ngoặc kép, Lục Dã cánh tay khoác lên quầy ba, thân thể nghiêng về phía trước nói, cái này hai chén ta mời khách, lần sau liền muốn trả tiền. Bonnie giơ cao tay nhỏ, hỏi, Bonnie có thể tới trong tiệm làm nhân viên phục vụ mà. Bác bỏ, Lục Dã thản nhiên nói, trong tiệm của ta không khai thu lao động trẻ em. Hở, thật sự là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Bonnie nâng lên gương mặt, tiếp tục múc lấy nước đá bào. Miệng kiệt tương đương, Jenga trấn an vỗ vỗ Bonnie bả vai. Bonnie nghiêng người nhìn về phía quầy ba chỗ Lục Dã, nháy nháy mắt, hỏi, vậy ta có thể thường xuyên đến trong tiệm chơi nha? Lục lão sư, Clement nhắc nhở, ngươi còn có bài tập phải hoàn thành. Bonnie, có quan hệ gì nha? Ta có thể thỉnh giáo Lục lão sư nha tương đương. Clement sững sờ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Rất có đạo lý, lấy Lục lão sư thân là nhà huấn luyện thực lực cùng phẩm tính, nhất định có thể chiếu cố tốt Bonnie. Huống hồ, Bonnie ánh mắt sẽ không ra sai. Vậy ta có thể thường xuyên tìm Jenga cùng Sylveon chơi tương đương. Bonnie cười nói. Miệng kiệt tương đương, Jenga nheo mắt lại, quái ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhìn qua phối hợp trò chuyện hai huynh muội, Lục Dã tâm tình phức tạp. Các ngươi là đem ta cái này quán cà phê làm cái gì? Nhà trẻ, bất quá, Bonnie trên thân tựa hồ có loại kỳ diệu lực tương tác. Thậm chí có thể cùng Ia Lầu cùng so sánh. Tại anime bên trong, Bonnie thu phục một con Z thần tiểu mềm. Khí vận cùng thiện lương đều là mấu chốt trong đó. Rotom bồng bềnh đến Bonnie bên cạnh thân, nháy mắt mấy cái. Bài tập nội dung là cái gì? Lạc bầy. Chủ yếu là một chút đề toán nha. Chấm ngoặc kép, Bonnie nói. Cái này đơn giản. Lạc bầy tương đương, Rotom kiêu ngạo nói. Chụp tấm hình ảnh chụp, liền có thể có giải đề phương pháp. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Cái này sợ là dễ dàng bị người báo cáo a. Trong nháy mắt, hai huynh muội trước mặt nước đá bào thấy đáy. Bonnie đáng thương nhìn về phía Clement. Không thể, Clement nghiêm mặt nói. Cảm ơn Lục lão sư về sau. Chúng ta liền nên về lăng kính tháp. Bonnie tiếc nuối thở dài, nhảy xuống chỗ ngồi. Nghiêm túc hướng Lục Dã cúi người chào nói. Tạ ơn ngài, quán quân tiền bối. Lục Dã, ngoặc kép, gọi ta Lục lão sư liền tốt. Vậy ta lần sau có thể tới trong tiệm chơi sao? Bonnie nâng lên lóe ánh sáng hai mắt. Lục Dã muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Chỉ mong tương lai trong tiệm những truyền thuyết kia Pokemon sẽ không hù đến tiểu cô nương. Quá tốt rồi tương đương. Bonnie lúm đồng tiền sán lạn. Nhảy nhót đến cửa tiệm. Cùng Lục Dã ngoác. Gặp lại. Lục lão sư. Lục lão sư. Tạm biệt. Clemon đồng dạng nói. Lục Dã khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn hai huynh muội rời đi. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Clemon không có khởi động hắn. Clemon động cơ. Thật sự là vạn hạnh. Cúi đầu nhìn về phía quầy bar. Kia là tối hôm qua Jenga khiêu chiến đạo quán đoạt được. Một viên lấp lánh điện hệ huy chương. Điện áp huy chương. Lumio đạo quán chọn chiến tượng trinh. Kim loại đồ án hiện lên phóng xạ trạng phóng thích. Lăng kính tháp còn tại. Hoạt bát hiếu động Bonnie. Ngược lại là xua tán đi Lục Dã tâm mệt mỏi. Lần này hẳn là không người quấy rầy. Chấm ngoặc kép. Chuẩn bị trở về phòng bổ cái hồi lung giác. Lục Dã bước chân đột nhiên đình trệ. Vang lên bên tai tồn tại cảm vi diệu hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Kiểm tra đến mới huy chương. Nhiệm vụ mới đã tuyên bố. Nhiệm vụ mục tiêu. Tại Carlos Liên Minh. Tập hợp đủ 8 cái huy chương. Nhiệm vụ tiến độ. 1/8. Nhiệm vụ ban thưởng. Quang huy thạch. Lục lão sư sững sờ. Biểu lộ dần dần cổ quái. Lấy mega tiến hóa thành yếu điểm Carlos địa khu. Ban thưởng lại là biểu tượng Z chiêu thức quang huy thạch. Lục Dã, ngoặc kép, lý giải từ đầu đến cuối nhanh phiên bản một bước. Cùng lúc trước mấy lần khác biệt chính là, mình tự hồ hoàn toàn chính xác cần lần này ban thưởng. Dùng để cường hóa lũ tiểu gia hỏa. Quang huy thạch là thi triển Z chiêu thức vật nhất định phải có. Đưa nó chế tác thành Z vòng tay. Kết hợp với Z thuần tinh. Có thể thi triển uy lực tăng phúc sau Z chiêu thức. Chỉ là, Z chiêu thức còn có một cái tiền đề. Đó chính là giới múa. Lấy nước Z làm thí dụ. Ở trước công chúng, cần nhảy ra cùng loại rong biển múa gợn sóng động tác không xã hội tính tử vong. Sao có thể mạnh lên? Lục Dã suy nghĩ thật lâu. Nhớ lại một phen Z chiêu thức giới múa làm. Yên lặng tắt đi hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ này. Không làm cũng được. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.